Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 68, pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đang lắc đầu, rồi giải thích thêm. Con biết, anh ấy không chạm vào con. Mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy bờ vai cô, ngồi xuống bên cạnh và hỏi tiếp. Con đã ăn gì chưa? Chưa à, bữa trưa không ăn, bữa tối cũng không ăn. Mẹ Lâm lục tìm trong túi sách, rút ví ra, rồi nhét một xấp tiền vào tay cô. Đi đi, dẫn bạn con đi ăn tối, mẹ với ba con còn chuyện phải bàn. Lâm đang siết chặt số tiền trong tay, nhìn thoáng qua bố mình đang đứng ở cửa, rồi lại nhìn mẹ ngồi bên cạnh, sau đó chậm rãi đứng lên đi về phía cửa. Khi đến cửa, cô khẽ gọi một tiếng. Bố ơi, chú ý an toàn, đừng đi xa quá. Bố cô vỗ nhẹ lên vai cô. Cô gật đầu, bước ra ngoài, không quên ngoảnh lại nhìn bố lần cho đến khi cánh cửa đóng lại. Sau đó, cô nhanh chóng bước sang phòng bên cạnh, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên giường. Trình Diễm, cô hạ thấp giọng gọi một tiếng, rồi chạy nhanh về phía anh. Trình Diễm dường như mới nhận ra cô, đứng dậy đón lấy cô và ôm vào lòng, giọng khàn khàn hỏi. Sao em lại tới đây? Mẹ em đến rồi, bà ấy bảo chúng ta đi ăn tối. Cô đẩy anh ra, giơ số tiền trong tay cho anh xem. Được, cuối cùng Trình Diễm cũng nở một nụ cười. Chúng ta đi ăn thôi. Lâm đang đưa số tiền cho anh, sau đó ngượng ngùng quay lưng đi vào nhà vệ sinh. Em đi vệ sinh trước đã. Anh mỉm cười đồng ý, rồi ngồi lại xuống giường chờ đợi. Sau khi dọn dẹp xong, hai người nắm tay nhau định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng bên cạnh. Đây là cái gọi là trải nghiệm cuộc sống mà anh muốn sao? Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với con bé thì phải làm sao? Vậy em muốn nhốt nó trong nhà cả đời sao? Em có khả năng tạo cho nó một thế giới hoàn toàn cách biệt sao? Đừng quên nếu không phải tại em, thì nó đã không bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất rồi. Anh thừa nhận là anh có lỗi trong chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa là việc em ép nó đến đây là đúng. Được, anh cứ hỏi nó xem nó có vui không, nó có muốn ở đây không? Vui thì cũng, câu nói của bố cô chưa kịp dứt thì tiếng giày cao gót trong phòng đã vang lên, tiến về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, Lâm đang nhanh chóng buông tay Trình Diễm, ngây người đứng đó. Mẹ Lâm nhìn thấy cô đứng trước cửa cũng thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kéo cô vào trong một chút, nhẹ nhàng hỏi. Con nói cho bố nghe, tại sao con lại đến đây chơi? Ở đây con có vui không? Lâm đang cẩn thận liếc nhìn bố ở xa, rồi cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Con muốn đến trượt tuyết, con đã nói với bạn lâu rồi, rằng con sẽ đến đây trượt tuyết. Con sợ bố mẹ không đồng ý nên mới nói dối. Con đi học ở đây có vui không? Vui. Lân đang nhìn mẹ, gật đầu liên tục. Được rồi, đi ăn cơm đi. Nói xong, cô lại bị đẩy ra ngoài phòng. Cánh cửa lại đóng lại, bên trong vẫn tiếp tục tranh cãi, nhưng cô không nghe rõ nữa. Trình Diễm nắm lại tay Lâm đang, khẽ lắc. Đi thôi, Lâm đang chợt tỉnh, theo anh bước ra ngoài. Gió lạnh thổi qua, mọi lo lắng trong lòng cô dần tan biến. Ở bên cạnh Trình Diễm, cô nhảy nhót vui vẻ. Chúng ta đi ăn gì đây? Em muốn ăn gì? Trình Diễm nghiêng đầu nhìn cô. Em muốn ăn lẩu cay. Cô cười tinh nghịch, đôi mắt vẫn sáng trong. Trình Diễm ấn thang máy, có chút bất lực. Nhưng lần trước em đã không ăn hết, phần còn lại đều là anh ăn đấy. Cô ôm lấy cánh tay anh, ngước mặt lên làm nũng. Lần trước là vì trước khi ăn lẩu cay em đã ăn món khác rồi. Lần này em sẽ ăn lẩu cay trước. Đảm bảo sẽ không để thừa nữa. Em có nhịn được không? Trình Diễm cúi đầu nhìn cô, véo nhẹ vào chóp mũi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịn được mà. Cô lắc đầu, thoát khỏi tay anh. Mặc dù cô nói thế, nhưng khi đến khu ẩm thực, cô lại hết nhìn bên này rồi ngó bên kia. Rõ ràng là muốn nếm thử đủ món. Trình Diễm hơi bất lực. Ăn ít thôi, mấy món này không tốt lắm đâu. Lâm đang đành phải nhịn. Trình Diễm bỗng nhớ ra điều gì đó, cúi xuống bên tai cô thì thầm. Hai ngày nay em không nên ăn đồ cay quá đúng không? Hả? Lâm đang lắc đầu, em không biết nữa, vậy đừng ăn cay quá nhé. Được, em sẽ không cho cay. Cô đồng ý, Trình Diễm dẫn cô đến quán lẩu cay ven đường, gọi món rồi cùng cô ngồi xuống chờ. Hôm nay không có nhiều người, không cần xếp hàng, cô bán hàng quay lại nói chuyện với họ. Hai đứa không đi xem pháo hoa à? Pháo hoa gì ạ? Lâm đang hỏi. Ở quảng trường phía bên kia có màn biểu diễn pháo hoa, nhiều bạn trẻ đi lắm. Cô bán hàng cười, đưa bát lẩu nóng hổi cho họ. Cẩn thận, nóng đó. Lâm đang gật đầu, nhận lấy đũa rồi chia cho Trình Diễm một đôi, nhỏ giọng nói. Em cũng muốn đi xem pháo hoa. Trình Diễm cũng nhỏ giọng. Ăn xong rồi đi, cô lập tức gắp đồ ăn cho vào miệng. Bát của cô không cho ớt nên nhạt nhẽo. Ăn được vài miếng, cô dừng lại, liếc nhìn Trình Diễm, liếm môi. Em nếm thử của anh một miếng được không? Trình Diễm chưa bao giờ để Lâm đang ăn đồ trong bát mình, dù gắp đồ ăn cho cô cũng dùng đũa chung. Anh cười, không được, em không ăn cay được mà. Thôi được, Lâm đang có chút tiếc nuối, nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi kéo anh đi về phía quảng trường. Trên đường tới quảng trường, đã có rất nhiều người, tới nơi thì người đông như kiến. Trình Diễm nắm chặt tay Lâm đang, đưa cô đứng giữa đám đông. Phía trước có người bắt đầu hò reo vì pháo hoa đã bắt đầu. Lâm đang kiễng chân, rướn cổ nhìn. Vài giây sau, tiếng nổ lớn, pháo hoa xanh thẳm bung nở trên bầu trời, như những con sứa đang bơi lội. Đẹp quá, Lâm đang thốt lên, không nghe thấy anh trả lời nên đẩy mạnh cánh tay Trình Diễm. Anh mau nhìn đi, đẹp lắm. Vừa nói cô vừa quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh. Đẹp không? Cô vô thức nói chậm lại. Đẹp. Trình Diễm nhìn cô đáp. Mặt cô nóng lên, cảm thấy câu này có chút mập mờ, lại hỏi. Pháo hoa có đẹp không? Màu xanh đó, thật kỳ ảo. Trình Diễm bình tĩnh, pháo hoa cũng đẹp. Lâm đang giờ mới hiểu, câu vừa rồi quả thật có chút mập mờ. Cô hơi ngại ngùng, vùi đầu vào lòng anh, vòng tay ôm chặt eo anh, nhỏ giọng trách. Anh nhìn pháo hoa đi, nhìn em làm gì? Được, anh sẽ nhìn pháo hoa. Trình Diễm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Em không nhìn nữa à? Nhìn chứ. Cô rúc vào lòng anh, nói như rên rỉ. Phải một lúc sau, khi cảm giác tim mình không còn đập loạn nữa, cô mới rời khỏi vòng tay anh, tiếp tục ngắm pháo hoa trên trời. Ánh sáng xanh dương biến bầu trời thành đại dương, pháo hoa là những con sứa, hai hàng cây hai bên là rong rêu, còn họ như những chú cá bơi lội trong lòng biển cả. Khi pháo hoa trên trời kết thúc, những màn pháo hoa dưới đất bắt đầu bắn lên, Lâm đang không nhìn thấy gì. Muốn xem không? Muốn. Trình Diễm ngồi xuống, để Lâm đang ngồi lên vai mình, rồi đứng dậy vững vàng. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn họ. Cao quá à? Lâm đang thả tay vào tóc Trình Diễm, bấu chặt. Đừng sợ, không ngã đâu. Trình Diễm nói, nhìn thấy chưa? Lâm đang gật mạnh. Thấy rồi, thấy rồi. Trình Diễm khẽ mỉm cười. Vậy kể anh nghe xem nó thế nào. Là màu vàng kim, như con công xòe đuôi ấy, lại giống như vô số ngôi sao nhỏ bung ra, đẹp lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm đang cố gắng miêu tả, cô muốn Trình Diễm cũng cảm nhận được vẻ đẹp của pháo hoa. Màn trình diễn pháo hoa kết thúc, cả thế giới lại trở về yên tĩnh. Trình Diễm từ từ ngồi xuống, để Lâm đang xuống rồi nắm tay cô đi về. Lâm đang ríu rít kể về niềm hạnh phúc của mình, Trình Diễm chỉ im lặng nghe. Khi họ trở lại khách sạn, đến tầng phòng của họ, thì thấy Lâm Mặc đứng ở cửa thang máy. Đi chơi đâu về thế? Lâm Mặc dựa vào tường, liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ. Lâm đang còn chưa phản ứng kịp, hăng hái kể về pháo hoa vừa xem. Phải nói là đẹp vô cùng luôn. Lâm Mặc không bình luận gì, đợi cô kể xong thì bước lên, khoác vai cô, tách hai người ra. Lúc này Lâm đang mới nhớ ra mình vẫn đang nắm tay Trình Diễm, mặt đỏ bừng lên, định giải thích gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ bảo tụi em ra ngoài ăn tối mà. Cô nhỏ giọng nói, anh biết. Lâm Mặc liếc nhìn Trình Diễm, rồi kéo Lâm đang đi về phía trước. Anh đã đặt vé xe cho ngày mai rồi, mai chúng ta về Kinh Lăng. Lâm đang hỏi, anh đã mua vé cho anh ấy chưa? Lâm Mặc thật sự không thích Trình Diễm, nhưng cũng không muốn Lâm đang làm loạn lên. Đành thành thật. Mua rồi, tối nay em ngủ chung phòng với mẹ. Vâng, cô mùng lại nhìn Trình Diễm. Trình Diễm, anh ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta cùng về nhé. Trình Diễm nhếch môi cười. Ừ, được. Sau khi Lâm Mặc đưa Lâm đang về phòng, anh ta đứng chắn trước mặt Trình Diễm, nhìn có vẻ muốn tính sổ. Trình Diễm không sợ, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt đầy thách thức. Thấy dáng vẻ này của anh, Lâm Mặc càng tức giận hơn. Cười nhạt một tiếng. Cậu giỏi lắm, lấy tiền của tôi mà còn dám tán tỉnh em gái tôi hả? Cậu quên những gì mình hứa rồi à? Quên rồi. Dù sao anh cũng không quan tâm mấy. Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ vô lại. Lâm Mặc tức điên, túm lấy cổ áo Trình Diễm, giơ nắm đấm lên. Để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu từng nói nếu còn dám tìm em gái tôi, thì để tôi đánh chết cậu. Trình Diễm thản nhiên đứng đó, nhếch môi cười. Vậy anh đánh đi. Không biết từ đâu, mẹ Lâm bước tới, cau mày bảo Lâm Mặc dừng lại. Em gái con đang ngủ rồi, đừng làm ồn bên ngoài, về phòng ngủ đi. Mẹ, thằng này vừa lấy tiền của con vừa dám đi tìm Đang Đang. Lâm Mặc ấm ức không chịu được, nghe lời, về phòng ngủ đi. Mẹ Lâm hơi đau đầu, con trai ngốc nghếch, con gái ngây thơ, cái nhà này thật chẳng còn cứu nổi. Lâm Mặc trừng mắt nhìn Trình Diễm, nhưng cuối cùng cũng đành quay lưng về phòng mình. Mẹ Lâm cũng liếc nhìn Trình Diễm một cái, không nói thêm gì, thậm chí ánh mắt cũng không dừng lại lâu trên người anh, sau đó quay vào phòng. Cách chương.